Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà, nhìn màu đỏ tươi xuất hiện trước mặt, Kỳ Hoài Xuyên không khỏi có chút ký. CS đồng, lúc trước hắn căn bản không chú ý, trong khoảng thời gian này tích lũy đã đạt tới một con số khủ. Ân bố, khi hắn bận rộn bôn ba, giá trị phúc vận cũng đã tích góp được hơn 10 triệu. Vì vậy, chuỗi đếm ngược cuối cùng đã được hiển thị trước mắt hắn. Đếm ngược ngày tận thế, 17.250, 1 giờ 3. Đếm ngược ngày tận thế, 17.250, 1 giờ 2. Đếm ngược ngày tận thế, 17.250, 1 giờ 1. Đếm ngược ngày tận thế, 17.250, 1 giờ. 2 năm, hóa ra còn 2 năm nữa. Thời gian này cũng hoàn toàn đủ để hắn chuẩn bị. TH, ở phào nhẹ nhõm. Tiếng vang mơ hồ giữa không trung khiến hắn cố gắng lấy lại tinh thần. Kiếp vân dừng ngay phía trên N tòa nhà, tiếng sấm cuồn cuộn đã gấp gáp muốn hạ xuống. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp thổ nạp, đại lượng linh khí cùng vận chuyển quanh người hắn, xông vào trong cơ thể, áp chế một đoàn khí trong đan điền. Ngay khi đoàn khí hoàn toàn ngưng thật, trở thành một viên bi, kiếp vân rốt cục ầm ầm một tiếng nổ lớn, có một thiên lôi to bằng cánh tay người lớn bổ xuống phía dưới. Oanh, tiếng nổ lớn chấn động cả thành phố Lạc Nam, người không nhịn được ngẩng đầu nhìn L, ên trời. Sở nghiệp sơn chê, N núi đẩy mạnh cửa sổ ra, nhìn từng đạo lôi điện màu tím giữa không trung, vẻ mặt kinh hãi. Dĩ nhiên có người ở đây độ kiếp, cái này, đây là muốn kết đan a. Sở nghiệp sơn nhìn chằm chằm lôi điện kia, không thể nói nên lời. Căn cứ vào ghi chép trong huyền môn của bọn họ. Phiến thần châu đại lục này đã ngàn năm chưa từng xuất hiện tu sĩ có thể dẫn tới kiếp lôi. Hắn từng cho rằng, đến thế hệ của mình, chỉ sợ cũng khó gặp lại một lần kiếp lôi, lại không nghĩ tới lại vào thời điểm này. Linh thủy, quả nhiên là bởi vì linh thủy. Sở nghiệp sơn hai tay gắt gao giữ chặt cửa sổ, ký. CS động không TH. Ôi, ngón tay dùng sức đến mức cơ hồ muốn lưu lại một dấu tay ở trên N. Linh khí đã trở lại. Vậy chứng tỏ sau này huyền môn ta tất nhiên có thể tái hiện huy hoàng. Không, ta phải sống lâu hơn một chút. Nói không chừng linh khí này cũng có thể trợ giúp ta một tay. Xem ra đời ta tu luyện có hy vọng a. Đầu tiên có bí tịch tái hiện, sau đó có linh khí hồi phục. Ta phải đi hỏi kỹ cái tên Diêm Minh kia. Hai chuyện này, tất nhiên có liên quan. Những nhân sĩ huyền môn khác p. Hát hiện ra dị tướng này cũng ký. CS động như sở nghiệp sơn. Mà người bình thường ở phụ cận thì nhao nhao giơ điện thoại L, N, vừa kinh ngạc vừa vội vàng chụp ảnh chụp một đoạn video gửi cho bạn bè. Mẹ kiếp, lần đầu tiên trong đời ta gặp trận lớn như vậy. Mẹ ơi, sợ không phải có người ở đây độ kiếp chứ. Đạo hữu lúc phi thăng M, ang theo ta một cái. Ha ha ha ha ha, mẹ tôi vừa mới đăng video L, N mạng xã hội đã hơn 20 lượt thích, chưa từng thấy qua. Mở mắt ra, dọa CS, ít ta một tiếng sấm lớn như vậy, ta cho rằng chỗ nào nổ tung, có phải là nên mưa to hay không? Người vừa nói như vậy, cải, quần áo mới giặt trong nhà tôi vẫn còn bị tịch thu. Chưa kể tôi vội vàng về nhà một chuyến, tới đây bằng hữu, ta cho các ngươi một cái livestream. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà trận kinh lôi bị vạn người vây xem này kéo dài chừng hơn nửa giờ mới rốt cục bi. Ến mắt. Bầu trời âm trầm vừa rồi chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Mây mở sương mù tan, ánh nắng mặt trời một lần nữa trở lại thành phố Lạc Nam. Kỳ Hoài Xuyên lần nữa mở hai mắt ra, hơi TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mờ mịt quanh người lặng lẽ tản đi, hắn thử hoạt động tay chân một chút, P. Hát hiện thân thể mình giống như bị trùng tố, gân cốt trở nên hết sức rắn chắc, trong cơ bắp săn chắc mơ hồ có ám quang hiện L. Ên, sau đó lại chậm rãi bi. Ến mắt, lại thăng cấp L, Ên, kim đan, phạm vi bao trùm của tòa nhà theo hắn tăng L, Ên, mà trở nên phạm vi rộng hơn, thủ hạ câu hồn vô thường cũng lần thứ hai tăng gấp bội. Hắn TH, ở ra một hơi thật dài, M, ang theo ý cười không che giấu được mở cửa, ánh mắt thường tiểu như bên ngoài kinh nghi bất định nhìn hắn. Ngài hình như, là, M sao trở nên không giống. Ta đã ở trong phòng bao lâu? Hơn nửa tháng đi, chờ tôi tính một chút. Thường tiểu như giơ ngón tay L, N bắt đầu tính toán. 23 ngày, Lâu như vậy sao? Đúng vậy, lúc trước ngài nói trở về nghỉ ngơi, kết quả vẫn không đi ra, tôi còn lo lắng có phải xảy ra chuyện gì hay không. Sau đó một thời gian trước có người đến tìm ngài, bởi vì không phải là chuyện gấp gáp gì, cho nên tôi liền để cho hắn trở về trước. Đôi mắt Thường Tiểu Như xoay quanh người hắn, hiển nhiên rất là tò mò bi. Ến hóa của hắn, nếu như nói, lúc trước hắn thoạt nhìn còn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Vậy hiện tại, đại khái chính là người có mắt liền có thể nhìn ra khí thế quanh thân hắn đã hoàn toàn bất đồng. Hình tượng tiên khí phiêu phiêu thế ngoại cao nhân, mặt đối mặt đứng cùng một chỗ, đều sẽ là em mờ cho người ta nhịn không được sinh ra một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Đối với loại bi, ến hóa này, Thường Tiểu Như tạm thời còn nói không nên lời 1, 2, 3, nhưng nàng biết, đây nhất định là thực lực tăng L, ên rất nhiều. Chúc mừng ngài lại trở nên mạnh mẽ hơn, Thường Tiểu Như cũng không khỏi cao hứng. Kỳ Hoài Xuyên nhìn cô, chê, N mặt ý cười càng sâu, cô cũng đã tới đây một thời gian, cũng học được cách khống chế quỷ khí trong cơ thể. Vậy kế tiếp, cô cũng nên đi học một chút. Học, học cái gì? Thường Tiểu Như không nghĩ tới, đều là em mờ quỷ, như thế nào còn muốn học tập. Nhưng nghe Kỳ Hoài Xuyên nói, muốn cô học được phương pháp tu luyện, Thường Tiểu Như hai mắt trợn tròn, trong nháy mắt hưng phấn hẳn L, N. Quỷ lưu, sau này tôi chính là quỷ tu đầu tiên ở đây đúng không? Vậy sau này tôi học được cũng có thể đi ra ngoài, phải không? Kỳ Hoài Xuyên gật đầu, cô muốn nhảy L, N ba thước. Quá, quá tốt. Ngoài hưng phấn, cô cũng không quên nói rõ ràng chuyện lúc trước có người tới. Bùi Tân Đông ở đầu kia đã chờ đến sắp CS. Vì thế vừa nhìn thấy Kỳ Hoài Xuyên gọi điện thoại, anh cơ hồ là giây lát tiếp. Kỳ Thiên Sư, ngài xem như đã ra ngoài. Xin L, ổi, có chút tình huống ngoài ý muốn cho nên trì hoãn. Người bên các ngươi đã đầy đủ phải không? Đúng, lần trước ngài nói muốn điều một bộ phận người đi huyền thuật nghiên cứu viện bồi dưỡng. Sau đó ta liền lập tức báo cáo với lãnh đạo, tổng cộng là 500 người, thành phố Lạc Nam địa phương chỉ có 15 người, những người khác hiện tại đều còn ở thuộc địa của mình, xem ngài bên này khi nào L, ên tiếng, sau đó liền để cho bọn họ khi nào tới đây. Vậy thì ăn Tết xong đi, Kỳ Hoài Xuyên nhìn đồng thời, không sai biệt lắm còn hơn một tháng nữa, lưu lại cho bọn họ chút thời gian, để cho bọn họ đem chuyện trong tay mình xử lý tốt lại. Được. Đem chuyện trọng yếu nhất nói xong, rốt cục chiếm được một thời gian xác định, Bùi Tân Đông cũng không sốt ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thuận tiện đem kết quả điều tra lần trước của blogger du lịch mất tích cũng một chút. Nữ sinh tên là Triệu Cầm kia cuối cùng vẫn không tìm về. Tại ngã tư, cô nhặt được tiền mua mạng của người khác, sau đó trực tiếp bị đưa ra khỏi dương gian. Chúng ta ở chê, N con đường kia còn P. Hát hiện có một linh thể khác xuất hiện qua, bất quá linh vật kia là thiện linh, thủ hạ của ta không tốn sức lực liền bắt nàng trở về. Sau khi trở về, nàng nói với chúng ta, lúc ấy nàng từng thử ngăn cản Triệu Cầm bị em mờ. Ang đi, bởi vì con quỷ đòi mạng kia thực lực quá mạnh, nàng không dám nói thẳng, cho nên nàng ở chê. N con đường kia hết lần này đến lần khác xuất hiện, muốn cảnh cáo Triệu Cầm không cần tiếp tục đi về phía trước. Kết quả Triệu Cầm bị nàng dọa, ngược lại chạy nhanh hơn. Bùi Tân Đông trầm mặc trong chốc lát, thi thể Triệu Cầm chúng ta đã TH, ông báo cho người nhà của nàng tới đây dẫn đi. Tin tốt là, hiện tại toàn bộ thành phố Lạc Nam cùng với huyện trấn thuộc thành phố Lạc Nam phía dưới đã hoàn toàn không có bất kỳ quỷ quái nào tồn tại, nơi này tuyệt đối an toàn. Tin xấu là, những người không bị bắt kịp thời tất cả đều trốn sang nơi khác. Nói đến chuyện này, Bùi Tân Đông quả thực có chút buồn bực. Nhưng Kỳ Hoài Xuyên cũng không lo lắng lắm. Sau khi cúp điện thoại, hắn mở bản đồ ra, đem toàn bộ mấy thành thị xung quanh thành phố Lạc Nam đưa vào trong phạm vi bảo vệ của tòa nhà, thẳng đến khi đạt tới giới hạn mới dừng tay. Lúc trước mua nhà ở xung quanh rốt cục cũng có thể cải tạo, mấy tòa nhà lặng yên không một tiếng động đứng L, yên mấy thành thị kia, tiếp theo phái ra câu hồn vô thường, trước tiên đem mấy tiểu quỷ thành thị kia quét sạch. Sau đó, lại gọi Thường Tiểu Như tới. Có muốn đi ra ngoài dạo chơi không? Thường Tiểu Như vẻ mặt mờ mịt. Hắn nhấc cằm L, N, ý bảo cô nhìn thời gian. Ngày M, ai quên đi, chính là năm mới. Chẳng lẽ cô không muốn thừa dịp này về nhà xem một chút sao? kinh hỉ đột nhiên đập xuống, Thường Tiểu Như nện thiếu chút nữa không thét chói tai thành tiếng. Cô che miệng, nghĩ, lần này vừa bế quan, trực tiếp đóng đến đêm giao thừa. Chỉ còn vài giờ nữa là đến tháng 1, Kỷ Hoài Xuyên đột nhiên nhớ tới, hình như mình chưa từng thấy qua nhà người khác đón năm mới như thế nào. Dù sao nhà bọn họ là một đám người vây quanh một cái bàn dài ngồi xuống, chê. N bàn bày các loại đồ ăn nóng tinh xảo, chén rượu vang, bộ đồ ăn bằng bạc, giữa mỗi người đều cách khoảng cách xa xôi, lúc ăn cơm yên tĩnh đến mức giống như là tới tha. Em mở ra tang lễ vậy vậy, thành thật mà nói, cũng không thú vị. Nhà Thường Tiểu Như vốn ở Khánh Thành, nhưng từ sau khi xảy ra án mạng liên hoàn, mẹ cô không chịu nổi ánh mắt quan tâm và đồng tình của hàng xóm láng giềng, liền chuyển nhà. Bây giờ gia đình sống ở bên cạnh huyện Giao Sơn, ngày M, ai chính là năm mới, hiện tại không khí chê, N đường phố đã có thay đổi, Thường Tiểu Như che kín, đi theo Kỳ Hoài Xuyên đến một nhà hàng, hai người lại còn muốn ở trong phòng riêng, ông chủ vẻ mặt không vui chỉ đường cho bọn họ. Ọp ọp, cửa sổ được đẩy ra, đối diện với một tòa nhà dân cư. Mẹ tôi đang ở tầng 3, vừa nghe lời này, Thường Tiểu Như hoảng sợ nhào tới bên cửa sổ, một lúc lâu không hé răng, nhìn chằm chằm vào tòa nhà dân cư đối diện. Lúc này trời đã tối, hơn 8 giờ tối, cửa sổ chê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N lầu mở nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy trong phòng có người một mực đi tới đi lui, hình như là đang quét dọn vệ sinh. Dưới lầu thì có người cãi nhau, Kỷ Hoài Xuyên một tay chống đầu, rất nhàn nhã lướt tin tức mới chê. N điện thoại di động, tiếng cãi nhau bên ngoài càng lúc càng lớn, cách một con phố đều nghe rõ ràng. Bất quá đoạn đường này vốn cũng không rộng, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, V. Hát hiện là mấy người trẻ tuổi đang vây quanh một lão đại gia đang ầm ĩ, ồn ào cái gì. Hắn nổi L, ên chút tâm tư xem náo nhiệt, bảo Thường Tiểu Như mở rộng cửa sổ. Nhưng sau khi tầm mắt đảo qua chê, N người lão đại gia, hắn liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Người này thọ nguyên đã hết, hiện giờ cũng bất quá là hồi quang phản chiếu mà TH. Ôi, sao còn có tinh thần như vậy cùng người khác cãi nhau. Lão đại gia vừa khóc vừa hô, đã dẫn tới không ít người vây xem, mấy người trẻ tuổi bên cạnh biểu tình cũng rất không kiên nhẫn. Có hai người dọn dẹp cầm chổi đứng bên cây nhìn. Vừa nhịn không được lắc đầu cảm thán. Lão tử cũng thật sự là, người nói hắn cần gì phải là, em mà gì, bạn già của ông ấy đã đi nhiều năm như vậy, một chút tin tức cũng không có. Ngươi ngẫm lại, bà ấy là một người mắc bệnh Alzheimer, hơn nửa đêm chạy ra ngoài không thấy bóng dáng, ai cũng biết điều này khẳng định không có khả năng còn sống, ông ấy sẽ không nghe, nhất định phải chờ bạn già trở về. Bệnh của mình cũng không nhìn, con trai đưa ông ấy đến bệnh viện đi. Còn để cho con trai mắng một trận, hiện tại nháo khó coi như vậy. Thì ra lão đại gia khóc không ngừng kia không muốn bị con trai một lần nữa đưa đến bệnh viện. 5 năm trước, người vợ mắc bệnh Alzheimer của ông lúc nửa đêm đột nhiên chạy ra khỏi nhà không thấy bóng dáng. Lúc ông tỉnh lại vừa thấy bạn già không còn bóng dáng, lúc ấy liền hoảng hốt chạy đến cảnh sát. Cục điều tra báo cáo vụ án, nói rằng một nửa bởi vì quá lo lắng, bệnh tim tái P. Hát. Sau đó được cảnh sát vội vàng đưa đến bệnh viện. Từ đó về sau, ông lão mỗi ngày đều ngồi ở cửa tiểu khu, nói phải chờ bạn già về nhà. Một bà lão lớn tuổi như vậy, vừa ra ngoài chính là 5 năm tìm không thấy bóng dáng, bà căn bản không có năng lực tự lo, nghĩ cũng biết sẽ là hậu quả gì. Cho nên con cái của bà lão đã sớm không còn hy vọng. Nhưng ông lão chính là không nghe. 2 năm sau khi bạn già vừa đi lạc, ông ta tự mình ăng túi sách chạy ra ngoài tìm người, nhưng không tìm được, thân thể mình cũng một ngày không bằng một ngày. Hiện tại ông ngoại trừ đi ra ngoài khắp thế giới P. Hát tìm người khởi sự ra, chính là ngồi ở cửa tiểu khu. Cho dù gió hay mưa, ông lão chỉ có một mục đích. Chờ người bạn già của mình về nhà, ông sợ bạn già không nhớ rõ cửa nhà ở đâu, đi qua cửa tiểu khu, cũng không biết về nhà. Nhưng con cái thật sự không chịu nổi. Ông lão bị bệnh tim nhiều lần, có một lần thiếu chút nữa không cứu được. Kết quả ông chính là không chịu thành thật thật ở lại bệnh viện, vừa có thể đi lại liền chạy trở về ngồi xổm. Hàng xóm láng giềng gọi điện thoại cho con cái của ông lão, bảo bọn họ tới đón người, nhiều lần, bọn họ cũng phiền. Lần này, ông lão vừa từ bệnh viện chạy về không lâu, liền P. phát hiện căn nhà cũ dĩ nhiên đã bị con trai bán đi. Vì thế, ông lão không về được nhà này bắt đầu ngồi chê. N mặt đất vừa khóc vừa nháo, nhất định muốn con trai đem phòng ốc một lần nữa M. Ang về, con trai không L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N niếng, đã bị ông ta chỉ vào mũi mắng bất hiếu. Sau đó nếu mẹ mày trở về, kết quả trong nhà ngay cả người quen biết bà ấy cũng không có. Mày muốn để cho bà ấy đi đâu à? Đừng hét nữa, mẹ con chết rồi. Bố không thể chờ đợi cho đến khi bà ấy trở lại nữa. Nhi tử lão đại gia cũng tức giận đến đỏ mặt của TH. Ô, chờ nói xong câu đó xong mới hối hận, nhưng mà còn muốn mềm giọng dỗ dành ông lão, liền thấy ông che âng. Ực vẻ mặt thống khổ mềm nhũn té chê. N mặt đất, bố có chuyện gì với bố vậy? Xe cứu thương, đường phố trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn. Kỳ Hoài Xuyên đối diện nhịn không được TH. Ở dài, ngón tay vừa động, một đạo ánh sáng không rõ ràng liền nhanh chóng xâm nhập vào mi tâm lão đại gia. Lão tử, ngươi là, em mờ cái gì đây? Lão đại gia ngã chê. N mặt đất trong đau nhức gian nan mở hai mắt, tầm mắt xuyên qua đám người ồn ào, vừa nhìn liền thấy được bóng người phiêu hốt trong đó. Con trai đỏ mặt và cố gắng di chuyển ông lão vào xe. Xung quanh có người cùng nhau sốt ruột, có người đang giơ điện thoại quay video. Chấm, nhưng ánh mắt lão đại gia chỉ bình tĩnh nhìn phương hướng nào đó. Bạn già, ngươi xem như, trở về rồi, ông nhịn không được vươn tay, chê. N mặt lặng lẽ nhiều hơn một tầng tươi cười, rất là cố gắng muốn đến tay đối phương. Ngay khi chạm vào khoảnh khắc đó, ông đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Bố, người bạn già nắm chặt tay ông lão được bà lão kéo L, N đứng thẳng, quay đầu lại, liền thấy sắc mặt xanh mét của mình ngã nhào chê. N mặt đất, một đôi mắt mở to, nhìn thẳng về phía không trung. Khóe miệng còn đang nhếch L, N, người nói ngươi, ngốc hay không ngốc, thành thật ở nhà không phải là tốt hơn sao, nhất định phải chịu giày vò như vậy, đem mình giày vò đến mức này có đáng không? Bên tai là những lời phàn nàn quen thuộc. Lão đại gia chậm rãi thoát ly khỏi hoảng sợ, cũng không cảm thấy sợ hãi, đưa tay liền kéo cánh tay bạn già. Ai, quên đi, ngươi thật vất vả mới trở về gặp ta, ta là người lớn, không cãi nhau với ngươi. Ngươi ngược lại nói mấy năm nay, ngươi đã đi đâu rồi? Thường Tiểu Như nhìn hai lão nhân gầy gò chậm rãi rời xa đám người, mũi một trận chua xót, nhịn không được nước mắt lưng tròng. Nếu tôi cũng có thể gặp phải một người nguyện ý chờ tôi về nhà như vậy. Lời còn chưa dứt, cô quay đầu, lúc này hoảng sợ. Kỳ Hoài Xuyên vốn nhàn nhã ngồi bên cạnh lúc này sắc mặt trắng bệch, một tay chống mép bàn, trán mơ hồ có một tầng mồ hôi nhỏ hiện L, N. Thiên sư ngài là, M sao vậy, tiếng ong ong từ bốn phương tám hướng đánh tới, M. Ang theo lực nặng nề là, M cho người ta hít TH, ở không TH, ông, đờ. E ép sắc mặt Kỳ Hoài Xuyên rất khó coi. Thì thầm lộn xộn, hét L, N hoảng sợ. Những thanh âm sặc sâu truyền đến, trước mắt hắn cũng xuất hiện một cảnh tượng xa lạ. Ong, ong, những con số đỏ tươi không ngừng lóe L, N trước mắt hắn. Nguyên bản hơn một vạn giờ điên cuồng giảm xuống. Hắn thật giống như bị thả vào một cái bình thủy tinh kín kín. Có người đang rút không khí trong bình ra, cảm giác hít TH. Ở không TH. Ông là, em mờ cho dễ gân xanh chê, N chán, mờ u bàn tay hắn nổi L, N, thiên sư ngài rốt cuộc là, em mờ sao vậy, đừng là, em mờ tôi sợ, Thường Tiểu Như gấp đến độ nhịn không được khóc thành tiếng, không ngừng đảo quanh bên cạnh, lại không biết nên là. Em mờ cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giọng nói của cô Kỳ Hoài Xuyên hoàn toàn không nghe thấy. Hắn chỉ nhìn đếm ngược con số điên cuồng rơi xuống trước mắt kia, còn có những hình ảnh đằng sau đếm ngược. Thành phố bị san bằng thành đất bằng phẳng, đầy mụn nhọt. Những người rơi vào tuyệt vọng M, Ang theo một khuôn mặt chết lặng, quỳ xuống đất, một số má đã thối rữa, máu phun ra. Cứu ta không muốn chết, phốc phốc, Kỳ Hoài Xuyên rốt cục cũng không cách nào chống đỡ được nữa, nửa quỳ chê. N mặt đất. Đôi mắt đen trắng rõ ràng bò đầy tơ máu đỏ. Nhìn qua quả thực đáng sợ đến cực điểm, một giọt mồ hôi rơi xuống má nhợt nhạt của mình, mà hắn kinh ngạc nhìn đếm ngược đã ngừng đập trước mắt kia, nắm chặt hai quyền. Đếm ngược ngày tận thế, 240, 0 giờ. Đếm ngược ngày tận thế, 239, 59, 59. Đếm ngược ngày tận thế, 239, 59, 58. Chỉ còn 10 ngày nữa. Thật vất vả đợi đến khi áp lực không hiểu sao kia chậm rãi rút đi. Kỳ Hoài Xuyên khoát tay tỏ vẻ mình muốn an tĩnh một chút. Thường Tiểu Như lập tức không nói lời nào, lui vào góc, thỉnh thoảng lo lắng liếc mắt nhìn hắn một cái. Mà hắn ngồi ở trên ghế, sắc mặt rất là âm trầm. Những hình ảnh vừa rồi xuất hiện trước mắt hắn khiến hắn đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. 10 ngày sau, Quốc hội tự do ở bên kia đại dương bộc bê. Hát một hồi nguy cơ lớn, mà trong nguy cơ này số người tử vong hơn 100 triệu, hơn nữa trực tiếp dẫn đến mặt thế sớm giáng xuống. Hạt nhân, vụ nổ, hắn nhìn thấy Anh Đào Quốc và Nam Đa Lợi Quốc trực tiếp tiêu diệt, mà một nửa thành thị phía Bắc Thần Quốc cũng bị liên lụy. Về phần quốc gia tự do bộc bê, hát hỏa loạn cũng không thể tốt đến đâu, trực tiếp bị nổ tung nửa phần lãnh thổ. Mấu chốt bọn họ hình như còn không phải cố ý gây ra. Hoàn toàn là một tai nạn lớn. 10 ngày, vì sao lại là 10 ngày? Lần đầu tiên Kỳ Hoài Xuyên có chút lạnh nhạt đi xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy những người đã chết trong sự kiện nguy cơ này. Toàn bộ thế giới bị tử khí vây quanh, mà hắn căn bản vô lực cứu vớt. Cuối cùng vì ngăn chặn ác linh dưới lòng đất tiếp tục xuất hiện, lựa chọn phương thức cùng những thứ kia đồng quy vu tận. Tuy rằng triệt để chặn được khe nứt, nhưng cũng lưu lại một đống rối rắm. Buồn cười, vậy mà để cho ta cùng thứ kia đồng quy vu tận. Không có khả năng. Kỳ Hoài Xuyên lập tức quyết định trở về. Chuyện này không phải hát sinh ở Thần Quốc, như vậy ngược lại là thoải mái. Trực tiếp tìm đặc tình cục báo cáo, vận dụng quyền hạn cao nhất của bọn họ, triệt để đem nguồn gốc điều tra, hẳn là có thể rất nhanh giải quyết. Tuy nhiên, mọi thứ xui xẻo xảy ra, nguồn gốc của nó xảy ra ở phía bên kia của đại dương ở nhà nước tự do. Đó là một lãnh địa hoàn toàn xa lạ, không có mối quan hệ, không có người đáng tin cậy. Không có gì cả. Nếu lúc này cảnh báo bọn họ, rất có thể sẽ bị bọn họ trực tiếp bỏ qua. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, Kỳ Hoài Xuyên bấm số của Bùi Tân Đông, dùng lời nói ngắn gọn nhất đem chuyện này nói cho đối phương biết. Lại dự đoán được đại tai ương. Bùi Tân Đông nghe xong bị cả kinh, tim đập thình thịch. Chuyện này rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi hắn có thể tự mình xử lý, cho nên nhất định phải báo cáo, tìm lãnh đạo. Kỳ Thiên Sư, ngài bây giờ có thuận tiện không? Nếu như có thể, cục trưởng chúng ta muốn nói chuyện với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng Cục Tình báo đặc biệt là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Phó cục trưởng là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn rất hiền lành. Lúc này, hai người đã nghe qua Bùi Tân Đông báo cáo, lại nối video cùng Kỳ Hoài Xuyên gặp mặt. Sau khi xác nhận sự kiện nguy cơ lần này lan truyền, biểu tình nhất thời đều có chút không ổn định được. Vậy mà nghiêm trọng như vậy, mấy trăm triệu người đều vì thế mà chết. Phó cục trưởng vẫn luôn cười ha hả, lúc này cười không nổi. Ông muốn uống một ngụm trà, và thấy rằng bàn tay của mình là một chút run rẩy. Quay đầu, cùng cục trưởng liếc nhau, sự tình lớn rồi, nhất định phải hát ra cảnh cáo. Tuy nhiên, là, thế nào để cảnh báo sớm cũng là một vấn đề. Quyền hạn của cục đặc vụ cực cao. Trong vòng 2 giờ sau khi nói chuyện với Kỳ Hoài Xuyên, tin tức đã nhanh chóng truyền đến Tự Do Quốc. Nhưng sau khi yêu khẩn cấp này được gửi qua, lãnh đạo bộ phận ở đầu kia chỉ cảm thấy khó chịu. Sáng sớm, còn chưa tỉnh ngủ đã phải xem loại công văn kỳ quái này. Người Thần Quốc có phải điên rồi không? James rất không kiên nhẫn đặt hai chân lên bàn, vừa lúc thư ký xinh đẹp mới nhậm chức lại đây. Hắn lập tức đem thư tín kỳ quái khiến người ta không hiểu đầu bỏ lại sau đầu. Mặc San Địch, buổi trưa có thời gian hay không? Tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm. Cách chương.